Bành Liên Hổ cúi đầu một cái, chui qua hàng y trước nhất. Sa Thông Thiên bỏ Doãn Lục hai người ra, ông chặt sư đệ, Dương Khang đỡ Hoàn Nhan Hồng Liệt, sau cùng là Lương Tử Ông và Linh Trí Thượng Nhân, đều từng người bò qua dưới háng Hoàng Dược Sư ra ngoài. Vừa ra tới cổng, mọi người ôm đầu lùi đi, đâu dám quay đầu nhìn lại một cái. Cách Trương,